Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 146. Góc truyện audio.com. Lúc Từ Sán Sán tỉnh lại trời đã tối. Phó Dư Sâm còn ngủ say. Từ Sán Sán giật giật, phát hiện cả người đau nhức, hai tay hai chân như bị mở ra rồi gắn vào lại. Không khỏi rên một tiếng. Phó Dư Sâm đã nhiều ngày tinh thần khẩn trương cao độ. Một khi có cơ hội thư giải liền vui mừng đến hồ đồ. Ép buộc Từ Sán Sán quá mức. Từ Sán Sán biết hắn hai ngày này thật sự thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cũng không kinh động hắn. Tự mình lặn lẽ đứng lên. Đóng cửa giường rồi mới gọi Chu Nhan và Bích Vân tiến vào hầu hạ. Chờ nàng tắm rửa xong thì trời đã tối. Từ Sán Sán để Chu Nhan búi tóc mình ra phía sau hết. Búi thành một búi tóc, dùng một cây châm nạm vàng lê hoa giữ tóc, nàng cũng không muốn mặc y phục lớn gì, cuối cùng chọn một bộ áo lụa nhỏ không bâu thêu lá trúc màu xanh lục và váy dài xanh nhạt. Chu Nhan và Bích Vân hầu hạ Từ Sán Sán chải đầu thay y phục. Sau đó bưng một chén nước quả lê cho Từ Sán Sán uống. Từ Sán Sán uống nước lê, thế này mới tỉnh táo lại, ngồi xuống. Một tay chống bàn sai Chu Nhan đi phòng bếp dặn làm cơm tối nay. Hầm một nồi cháo gạo đậu xanh, xào cải xanh, xào măng thanh đạm, nấu hến, lại hầm một nồi xương sườn củ cải. Món chính chuẩn bị thêm mấy phần màn thầu. Vì nàng không thấy đói nên dặn phòng bếp làm mấy món ăn thanh đạm Phó Dư Sâm thích. Mà không phải những món cay mà nàng thường hay ăn. Chu Nhan vâng một tiếng rồi lui xuống. Hồi Tuệ chờ Chu Nhan ở bên ngoài, thấy nàng đi ra, thắp đèn lồng cùng nàng đến phòng bếp, Bích Vân dùng khay bưng đĩa hoa quả cắt sẵn bước vào. Nhưng người ngồi xuống mép bàn bắt đầu đút Từ Sán Sán ăn. Từ Sán Sán ăn mấy miếng thì thấy quả táo đặc biệt giòn ngọt. Cam cũng ngọt, liền lấy đĩa bạc trong tay Bích Vân, nói với Bích Vân, ngươi đi làm thêm một đĩa táo và cam nữa. Chờ một nữa ta hầu hạ vương ra ngươi ăn. Bích Vân đáp vâng rồi lui xuống. Lúc Phó Dư Sâm tỉnh lại, Từ Sán Sán đang cùng Chu Nhan tính sổ sách tháng này ở nhà chính. Cửa hàng trên danh nghĩa Từ Sán Sán rất nhiều. Có Phó Dư Sâm cho nàng, có Vĩnh An Đế và Định Quốc Công ban cho nàng. Mặt khác còn có hai thôn trang thu hoạch rất tốt, một cái ở thành Tây Hạnh Hoa Doanh Biện Kinh, một cái ở Đại Doanh Thành Đông bên cạnh. Tất cả đều nằm ở vị trí sản xuất tốt, để cho tiện, Từ Sán Sán làm mỗi nơi mỗi quyển sổ. Lúc này nàng ngồi trên tháp, trên bàn đặt một chồng sổ sách, Chu Nha đang cầm bút tính toán tiền bạc ra vào từ 15 tháng trước đến 15 tháng này. Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Sán Sán ngẩng đầu thấy Phó Dư Sâm, không khỏi nở nụ cười ngoại trừ ngày hôm qua chật vật dọa người không tính. Bất cứ lúc nào thấy Phó Dư Sâm, hắn vẫn luôn sạch sẽ chỉnh tề. Nàng vẫy vẫy tay, nói, Phó Dư Sâm, chàng lại đây xem thiếp có bao nhiêu bạc. Phó Dư Sâm nhìn Từ Sán Sán mặc áo nhỏ váy tươi mát thanh nhã. Bé nhỏ đến mức không thể nhận ra đang nở nụ cười. Nhấc chân bước qua, Chu Nhan xuống tháp hành lễ với Phó Dư Sâm. Thế này mới ngồi lại tiếp tục tính. Phó Dư Sâm đến bên người Từ Sán Sán, thuận miệng hỏi. Bạc đủ dùng không? Từ Sán Sán nghe vậy ngửa đầu nhìn hắn. Không đủ, làm sao bây giờ nha? Phó Dư Sâm mắt phượng sâu thẳm mang theo ý cười. Vậy dùng trong tư khố của nàng đi. Từ Sán Sán ngửa đầu nhìn hắn cười yêu kiều. Cả hắn, mặc quần áo ăn cơm. Thiếp muốn dùng bạc của chàng. Chu Nhan bên cạnh nghe vậy, liền cố ý phá màn diễn của Từ Sán Sán. Cười hỏi, Vương Phi. Cửa hàng bạc Hứa Thị hôm nay đưa lãi suất hàng này để ở đâu vậy ạ? Từ Sán Sán. Phó Dư Sâm nhìn đến chỗ bạc này, nghĩ đến quân phí cuối năm, rũ mắt xuống bắt đầu tính toán. Vì Từ Sán Sán búi tóc ra sau, Phó Dư Sâm theo bản năng đưa tay sờ đầu Từ Sán Sán. Từ Sán Sán tóc vừa mới gội, vừa thơm vừa mềm, vuốt rất thoải mái. Phó Dư Sâm vừa nghĩ tâm sự vừa vuốt. Ra đầu Từ Sán Sán tê dại, thấy Phó Dư Sâm dừng lại, lập tức làm nũng, Phó Dư Sâm, sờ nữa đi, Phó Dư Sâm biết nghe lời phải. Tiếp tục sờ, Chu Nhan cảm thấy mình còn ở đây thật dư thừa. Lập tức tìm cớ đi ra ngoài. Sau khi quấn quýt trong chốc lát, Từ Sán Sán nhớ tới sổ sách của mình. Kéo Phó Dư Sâm cùng ngồi trên tháp. Lấy sổ ghi chép trên bàn lật tới tờ ghi tổng sổ cho Phó Dư Sâm xem. Phó Dư Sâm nhìn thoáng qua, sóng mắt lưu chuyển nhìn nàng, ý tứ là, để ta nhìn làm gì? Từ Sán Sán chỉ vào tổng số trong đó cho Phó Dư Sâm xem. Chàng xem bây giờ thiếp có bao nhiêu tiền riêng? Phó Dư Sâm thấy vẻ mặt nàng đắc ý, trong lòng buồn cười, nhân tiện nói, ta thấy được. Từ Sán Sán nhìn gò má hắn, vậy chàng có muốn lấy một ít hay không? Phó Dư Sâm rũ mắt xuống. Không cần, nàng dùng chơi đi, trong tay hắn có mấy chục vạn quân đội, hơn nữa đánh giặc ở Nam Hải, còn lấy nhà Môn phiệt trăm năm thư thị, một năm này bạc vào tay hắn đến gần 100.000 hai. Chút bạc này của Từ Sán Sán so với hắn mà nói quả thật không tính gì. Từ Sán Sán thấy hắn thật không có hứng thú, mất hứng ném sổ lên bàn, Phó Dư Sâm thấy nàng như thế. Nói sang chuyện khác, nghe nói hôm nay nàng thưởng lớn cho người hầu. Từ Sán Sán ừ một tiếng, nhìn Phó Dư Sâm, thiếp làm như vậy đúng không? Phó Dư Sâm trước gật đầu, sau đó lại bổ sung nói. Nhưng mà, lúc thưởng người cần có sự khác nhau, phải căn cứ vào công lao, địa vị và tính cách khác biệt của mỗi người, để ban thưởng khác nhau. Hắn xưa nay trầm mặc, chưa bao giờ dạy người khác. Từ Sán Sán thấy hắn chịu dạy dỗ mình, trong lòng vui mừng nên chăm chú nghe Phó Dư Sâm nói chuyện. Nghe Phó Dư Sâm nói xong, Từ Sán Sán suy một ra ba nói, vậy ví dụ như lần này thiếp có thể thưởng mấy người Doãn Ma Ma vải vóc. Sau đó thưởng Hàn Thủy một tòa nhà nhỏ, bốn người Doãn Ma Ma không có con cái không có nhà. Cả đời này muốn đi theo nàng. Vì hôm qua thưởng cho các bà 1.000 lượng bạc rất nhiều. Không bằng thưởng vải vóc tốt tăng chút thể diện cho các bà. Mà Hàn Thủy từ cấp thấp nhất của quân đội thăng lên. Ở Biện Kinh không nhà không nghề nghiệp. Hàn chính tay đâm thư Liên Vân lập hạ công lớn. Thưởng hắn một tòa nhà so với bạc càng thích hợp hơn. Phó Dư Sâm thấy nàng tiếp thu. Trong lòng vui mừng, vươn tay ôm eo Từ Sán Sán. Sau một lúc lâu không nói chuyện, hắn không hy vọng Từ Sán Sán mỗi ngày chỉ lo con đường làm quan kinh tế miệng đầy quốc gia đại sự. Chỉ hy vọng Từ Sán Sán mỗi ngày trang phục xinh đẹp yêu kiều để mình thưởng thức. Hắn nghĩ phải bảo vệ Từ Sán Sán cả đời, cho nàng vĩnh viễn không có buồn phiền, không hiểu nhân sinh gian nan. Nhưng mà, Phó Dư Sâm hiểu rõ thân thể của mình. Rất sợ vạn nhất hắn sớm từ biệt Từ Sán Sán mà đi. Không ai bảo vệ Từ Sán Sán. Từ Sán Sán thấy hắn đột nhiên lâm vào trầm tư. Có chút khó hiểu, chăm chú nhìn mặt Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm phục hồi tinh thần lại. Nhìn Từ Sán Sán nháy mắt một cái. Sán Sán, tương lai nàng phải sinh được 6 đứa con trai. Từ Sán Sán, vì sao phải sinh 6 đứa? Phó Dư Sâm hơi nheo mắt nhìn về phía trước, lông mi đen dày chớp chớp, che khuất sóng mắt, nếu nàng có thể sinh 10 đứa cũng được. Từ Sán Sán, sinh 10 đứa, ta là heo sao? Nàng không muốn nói chuyện với nam nhân không thể nói lý này. Lập tức xuống tháp, gọi Chu Nhan và Bích Vân dọn cơm tối lên, hầu hạ Phó Dư Sâm dùng cơm tối. Từ Sán Sán bảo Hồng Phất phụ trách nấu thuốc cho Phó Dư Sâm bưng thuốc lên. Phó Dư Sâm vừa thấy chén thuốc đen thui tỏa ra mùi lạ. Thở ra một hơi, thuốc này không phải buổi sáng mới uống sao? Từ Sán Sán thấy hắn ý đồ trốn tránh, đắc ý nhìn hắn nói. Buổi sáng hôm nay chàng ở trong cung, thiếp hỏi qua, bọn họ đều nói chàng căn bản không uống thuốc. Đây là bù buổi sáng. Phó Dư Sâm đành phải nhận mệnh bưng bát lên, đem thuốc một hơi uống hết. Từ Sán Sán thấy hắn uống thuốc xong, lập tức bưng nước lê đường phèn chuẩn bị sẵn đến. Phó Dư Sâm cảm thấy bản thân uống thuốc rất khổ, liền nhíu mày uống một ngụm sạch chén nước trong tay Từ Sán Sán. Làm sạch vị thuốc nồng đặc trong miệng, Từ Sán Sán bưng chén cho Phó Dư Sâm uống. Chờ uống hết chén nước, Phó Dư Sâm vẻ sợ hãi, Từ nhỏ hắn là ấm sắc thuốc, từ khi nhận thức đã triền miên trên giường bệnh, không biết uống bao nhiêu là thuốc, khi nào bắt đầu ghét thuốc đắng. Phó Dư Sâm nhìn Từ Sán Sán, có một phát hiện, không chỉ hắn sủng Từ Sán Sán cũng sủng hắn. Phó Dư Sâm không thích nói chuyện, chỉ thích tự hỏi, là một nhà tư tưởng thâm tàng bất lộ, trong lòng có chuyện thì không chút biến sắc suy nghĩ. Từ Sán Sán cũng không giống hắn nghĩ nhiều như vậy. Thấy Phó Dư Sâm uống xong, nàng sai Trần Ma Ma dẫn bọn nha hoàn thu dọn. Nàng lại năn nỉ Phó Dư Sâm, A Sâm, hai người chúng ta tản bộ đi. Trần Ma Ma nghe nàng gọi vương gia A Sâm, không khỏi cực kỳ kinh hãi. Chớ mắt nhìn, chuẩn dự bị tùy lúc đi cứu Từ Sán Sán. Phó Dư Sâm nói, mưa tuyết một ngày, bên ngoài nhất định sẽ ẩm ướt. Từ Sán Sán nha một tiếng, tiếp đây mang guốc gỗ mặc thêm áo choàng. Ta chờ nàng, thấy Từ Sán Sán vào phòng ngủ. Phó Dư Sâm dặn dò tiểu nha hoàn Hạt Y, đi bảo Phó Dương treo đèn lồng ở hoa viên nhỏ phía sau. Nước ở hoa viên nhỏ phía sau không ít, không có đèn lồng, Từ Sán Sán rất dễ ngã. Trước chuẩn bị sẵn sàng, Phó Dư Sâm tùy tay cầm một quyển sách Từ Sán Sán đặt ở trên tháp cầm xem. Lật vài tờ phát hiện là Ly Hồn Nhớ, cảm thấy chuyện xưa thiếu sót rất nhiều. Hắn mất hứng ném sách sang một bên. Đơn giản đứng dậy đi vào phòng ngủ chờ Từ Sán Sán. Đến lúc này, tim Trần Ma Ma mới để lại chỗ cũ, thấp giọng dặn nhóm tiểu nha hoàn cẩn thận không được làm rơi chén bàn. Tuy rằng tuyết rơi hai ngày, nhưng trong nội viện cũng không có tuyết đọng, toàn hóa thành nước chảy vào khe gạch xanh. Phó Dư Sâm khoác áo choàng đen, nắm tay Từ Sán Sán mặc áo choàng ngắn đỏ thẫm, chậm rãi đi đường mòn ở sau hoa viên. Phó Dương đã dẫn theo người treo đèn lồng trên các cây trong hoa viên. Chiếu hoa nhỏ viên một mảnh sáng ngời, Từ Sán Sán hít lấy không khí tê mát rét lạnh, cảm thấy ngay cả phổi mình đều thư thái rất nhiều. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới lâm viên tuyệt đẹp của Thanh Thân Vương Phủ. Mở miệng hỏi Phó Dư Sâm, A Sâm, không phải nói Thánh Thượng Hạ chỉ dụ để chúng ta chuyển nhà sao? Sao vẫn chưa chuyển vậy? Phó Dư Sâm nhíu mi nói, chờ một chút đi, phụ thân hắn không chịu nghe hắn nói chuyện chuyển nhà, nhắc tới liền nói sang chuyện khác, nhưng bây giờ hắn là con nối dõi của Vĩnh An đế. Không thể vẫn ở lại phủ Định Quốc công được. Ngày hôm sau Phó Dư Sâm dậy sớm vào chiều, Từ Sán Sán đang xử lý gia sự, Phó Dương báo lại, nói là phu nhân Diên Ân Hầu. Phu nhân Thừa Ân Bá và phu nhân Mật Dương Hầu đã tới. Gặp Từ Sán Sán có chút mộng, Đồng Ma Ma bước lên bẩm báo nói. Vương Phi, ba vị phu nhân này đều là cô của Vương gia. Từ Sán Sán vừa nghe, nghĩ nghĩ nói, mời vào đi, nàng chỉ gặp ba vị cô này một lần. Chính trong ngày nàng thành thân, sau vẫn chưa gặp lại. Thật đoán không ra ý đồ đến của ba vị phu nhân này. Hôm nay, nàng vừa lúc mặc áo nhỏ khoác ngoài áo tay lớn hồng tiêu kim. Cũng không thay quần áo, ngồi ngay ngắn trên tháp cẩm đợi Diên Ân Hầu phu nhân, Thừa An Bá phu nhân và Mật Dương Hầu phu nhân. Từ Sán Sán đang chờ ba vị cô, Hồ Ma Ma liền vào lại báo, nói vài vị cô nãi nãi ở tại Hồng Phong Nguyễn đến đây gặp nàng. Vì Phó Dư Sâm đã làm con nối dõi của Vĩnh An đế. Vài vị phó cô nương có nhi tử cảm thấy phủ Định Quốc công không có người thừa kế. Mình còn có cơ hội, bởi vậy đều mang theo người nhà ở quốc công phủ không đi. Trong đó, tuy rằng phó lục cô nương và phó thất cô nương còn không có nhi tử, cũng không chịu để các tỷ tỷ chiếm lợi, bởi vậy cũng ở lại theo. Nghe nói Phó Dư Sâm vào chiều, các nàng ngầm hiểu lòng không hẹn đồng loạt đến Trúc Thanh Viện. Muốn nghe phu thê Phó Dư Sâm khi nào chuyển đi, Từ Sán Sán không nghĩ tới ba vị cô còn chưa tới. Sáu vị tỷ tỷ đã đến trước, nghĩ nghĩ, liền bảo Hạt Y nói, mời mấy vị cô nãi nãi cùng vào đi. Cách chương.